Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1382, Quân Bảo Cường Thế. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ trên dưới trước thạch đầu tử ở phạm vi trăm ngàn dặm nơi trong. Tiêu diệt những huyết tộc kia thời điểm, cũng căn cứ từ mình thần niệm. Xa xa cảm ứng được bên này trong chiến trường Titan tộc vân vân mọi người. Huyết tộc tự bảo sau khi đào cũng căn bản không có thương tổn tới phạm vi trăm ngàn dặm chi trong đất các vị. Sau đó, hắn liền trực tiếp vận dụng huyền hoàng bảo tháp, đem tất cả mọi người lần nữa thu nhập trong đó. Đón lấy, liền là nhanh chạy tới đây, bằng vào tốc độ của hắn, cũng liền như mới vừa rồi như vậy. Chế một bước, trên đường thời điểm, hắn cũng thông qua huyền hoàng bảo tháp, tìm tới một món khác đại hình không gian bảo bối, thay thế huyền hoàng bảo tháp chứa người tác dụng, địa phương tốt liền tiếp theo đám đông thả ra ngoài. Đồng thời, hắn mở ra Trương gia ông cháu vân vân những thiên tài tiên gia ẩn núp năng lực. Đồng thời cho bọn hắn truyền liên quan tới Titan tộc thú trùng các tộc đặc tính. Còn có nhằm vào phương pháp, Titan tộc, thân hình to lớn, lực lượng to lớn, lấy lực lượng kháng cự bọn họ công kích sau khi liền muốn lợi dụng linh hoạt, tới đối với thân thể bọn họ tiến hành hữu hiệu đả kích. Nhược điểm, ở cho bọn hắn rốn, những địa phương khác, chính là đứng đầu tiên khí đang lúc mọi người tay, cũng nghỉ muốn thương tổn bọn họ phân hào. Chủ yếu nhất là nếu như lực lượng tiên khí cấp bậc vô cùng cao trương, cũng sẽ tự bản thân xông phá lúc hỗn loạn không chiến tràng trói buộc. Để cho người bề trên cảm ứng được, này là tuyệt đối không được. Vì vậy, thạch đầu tử lựa chọn một nhóm sức mạnh to lớn, lại đồng thời linh hoạt thiên tài cùng với nhằm vào thú tộc, cũng là lấy lực lượng làm căn bản chủng tộc. Bọn họ sơ hở một loại đều tại bụng. Những địa phương khác, rất khó công phá, dĩ nhiên còn có một cái tương đối đặc thù chinh phục phương pháp. Một khi ngươi có thể mang một ít thú tộc sở trường đánh bại, bọn họ lập tức sẽ ngoan ngoãn thần phục. Thí dụ như mật giác công kích thú tộc, nếu như ngươi và hắn đối chung thắng lợi, bọn họ sẽ gặp công nhận ngươi cường đại, sau đó quỳ xuống đất bái phục. Chủng tộc nhằm vào phương pháp, liền phải để ý tự thân lực phòng ngự, sau đó còn phải cái loại này nắm giữ lĩnh vực cao thủ, phạm vi lớn chém chết mới được. Có thể làm được một điểm này người chọn tốt nhất, đương nhiên là Trương Quân Bảo ông cháu. Những người khác có thể lấy bọn họ làm trung tâm tiến hành phối hợp. Về phần ngoại vực Thiên Ma Môn, đó là đã sớm chuẩn bị xong các hòa thượng đi đối phó. Hết thảy đều ở trong kế hoạch. Phu quân, không phải nói còn có ám tộc, hay hoặc giả là không chung kẻ hủy diệt sao? Chẳng lẽ bọn họ chúng ta liền không cần chuẩn bị hả? Sao, Tiếu Minh Nguyệt lúc này ở thạch đầu tử thân thể bên trong thế giới nhỏ giọng hỏi thăm qua tới. Còn lại tất cả cao thủ cũng đối với phương diện này mang theo nhất định hiếu kỳ. Nơi này thạch đầu tử đương nhiên là một bên gia tốc, một bên trở nên giải thích. Phương diện này các ngươi không cần lo lắng. Mặc dù ta nói nhiều như vậy thế giới cùng chủng tộc, nhưng là Lý Thánh Tử có thể bồi dưỡng ra. Cũng ngay bây giờ những thứ này, ám tộc còn có những kẻ hủy diệt, đều là thích ứng với đại diễn thế kỷ thay mặt xuất hiện chủng tộc. Thế giới bọn họ, trời sinh chính là hủy diệt. Cho nên hiện nay trong thế giới, thiên đạo không cho phép bọn họ xuất hiện, đối với bọn họ cảm ứng cùng áp chế lợi hại nhất. Lý Thánh Tử chắc chắn sẽ không ngốc phải đi bồi dưỡng bọn họ uổng phí sức lực. Há, thì ra là như vậy. Trước đây vào trên đường, cũng liền như thế vừa đi, một bên tiến hành mới tinh xếp hàng, cho tới hôm nay. Thạch đầu tử đem Thánh Châu đội ngũ toàn bộ thả ra sau này. Các quân là các tựu các vị, toàn diện tiến quân, chẳng qua là đáng tiếc thứ ba những quân nhân, do dự một chút xíu trì hoãn, chết gần như 2/3 đi. Thạch đầu tử trong lòng tương đối đau buồn, nhìn còn lại 1/3 thứ ba quân nhân ngựa. Hắn gật gật đầu nói, chư vị, còn lại chiến đấu, các ngươi có thể làm người xem. Hết thảy, cũng không cần các ngươi đang nhúng tay. Các ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi. Chúng ta không nghỉ ngơi, không sai. Chúng ta muốn tham gia chiến đấu, coi như không tham ngộ thêm, cũng phải xem đến Lý Thánh Tử nhóm người này. Toàn bộ chết sạch, những người này đối với Lý Thánh Tử cừu hận, cũng coi là đạt tới một cái đỉnh phong. Chỉ bất quá, thạch đầu tử lại cười lắc đầu một cái, lần nữa an ủi mọi người nói, các ngươi nghe ta, ta nhất định sẽ diệt Lý Thánh Tử thuộc quyền tất cả mọi người. Mà các ngươi không thể ở chỗ này, một là cho các ngươi an ủi, ở một cái tái phát tạo thành sau này, các ngươi ở chỗ này không ổn, đến ta đây cái tiên khí bên trong đến đây đi. Thạch đầu tử nói ra nguyên nhân thực sự sau khi, thứ ba quân nhân nhìn nhau liếc mắt, đến cũng sẽ không có người cự tuyệt, rối rít vào lúc này nói, Đông Hoàng bệ hạ nói thẳng chúng ta cản trở không là tốt rồi sao? Đúng vậy. Chúng ta lại sẽ không tức giận, chỉ cần có thể diệt Lý Thánh Tử, chúng ta toàn bộ nghe ngài, ở tại bọn hắn công nhận bên trong. Thạch đầu tử khẽ gật đầu bên dưới, không gian tiên bảo lực lượng xuất hiện lần nữa tại trong hư không, một cổ khổng lồ sức hút truyền tới, thứ ba quân còn lại đội ngũ, toàn bộ trở lại thế giới tiên khí trong, nghỉ ngơi lấy sức đi. Bên ngoài đại chiến, cũng vào thời khắc này kéo dài đỉnh phong, đối mặt Titan tộc nhóm người kia, tuân theo thạch đầu tử phân phó, đầu tiên là dùng to lớn thân thể, đụng nhìn chăm chú vào bọn họ bàn tay đụng, dựa vào tiên giáp tăng phúc, bảo đảm chính mình sẽ không thụ chế. Sau đó, dựa vào linh hoạt thủ đoạn thân pháp, vọt thẳng phá nặng nề thiên địa, chạy thẳng tới Titan tộc rốn đi. Bản thân Titan tộc làm vì thực lực đỉnh phong chủng tộc ấy ư? Mãnh lực đánh xuống, nơi này những cao thủ là rất khó khăn kháng cự, nhưng mà sơ hở bị sau khi tìm được kia cũng không giống nhau. Titan tộc rốn rất lớn, một cái tay đều có điểm nén không được, hai cái tay che thời điểm cũng chỉ có thể phòng thủ, làm thập phần bị động. Này một nhóm người, dĩ nhiên đó là lấy Đoàn Dự cùng Vi Tiểu Bảo đám người cầm đầu, công lực không tệ, lại có cực hạn thân pháp. Về phần Vi Tiểu Bảo, khác các loại đầu đạn, hắc hắc, cũng là phát huy rất mãnh liệt, dùng phạm vi lớn không khác biệt công kích. Titan tộc cũng rất sợ, thú tộc nhân gặp gỡ Quách Tĩnh Hư Trúc dẫn đầu một nhóm người Hàng Long Thập Bát Trưởng, loại này mang theo hoang cổ long khí lực công kích, để cho một đoàn thú tộc thoáng cái liền bị chinh phục. Còn có kia Hư Trúc Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, lại có thể phạm vi lớn tiến hành áp chế, hiệu quả cực kỳ tốt. Cũng chính vì vậy, thú tộc công kích tạm thời cũng bị trì hoãn ở. Bất quá, thú tộc rất nhiều loại, phía sau theo nhau mà đến đủ loại sở trường, vẫn là rất khó đối phó. Hư Trúc đám người chưa chắc có thể chống đỡ rất lâu. Nơi này trùng tộc, âm dương thái cực đồ vận chuyển, sinh diệt từng mảnh trùng tộc. Càn Khôn Đại Na Di cũng hữu hiệu, giống như một cái to lớn trục lăn một dạng làm chết vô số trùng tộc. Còn lại người cũng phối hợp Trương gia ông cháu cùng đối kháng, trùng tộc trong lúc nhất thời lại lật không nổi sóng gió gì tới. Bất quá, mấy cái này chủng tộc đối kháng, hiệu quả mặc dù thượng cấp, nhưng chân chính nòng cốt hay lại là ngoại vực Thiên Ma Môn, Đạt Ma một đám 999 vạn hòa thượng môn, đã như một tấm to lớn liên web, ngang bọc toàn bộ ngoại vực Thiên Ma. Thạch đầu tử truyền thụ đại sát khí, còn có đại bí thuật, trong nháy mắt trương khai thiên địa. Cái gì gọi là chuyện hay?